Tinh Hà Đại Đế, chương 74, Thiên Địa Linh Khí, góc truyện audio.com, ầm ầm, ba con thiết giáp thú, mạnh mẽ nhảy lên lướt tới, giống như một chiếc ô tô mở hết tốc lực đâm thẳng vào mình. Chạm nhẹ cũng đủ bẹp dí, Đại Đế lôi ấn, Giang Ly âm thầm giống lên một tiếng, thân hình tránh né sau một thân cây, một con thiết giáp thú đụng vào đại thụ, rắc một tiếng thân cây gãy đôi. Có cái giảm sóc này giúp hắn có cơ hội bất ngờ đấm ra ba đấm. Mỗi một đấm đều đánh ra sóng xung kích, quyền phong như lôi, đánh cho không khí liên tục bùng nổ. Cả ba con thiết giáp thú bị đánh bay đi. Tuy nhiên, chúng nó lại xoay người đứng dậy tiếp tục tấn công, dừng lại. Bất ngờ Giang Ly phát ra âm thanh thôi miên. Hai mắt phát ra quang mang yếu ớt, thi triển thuận thôi miên. Quả nhiên, ba con thiết giáp thú liền dừng lại, vẫn không nhúc nhích, sau đó ngã xuống không đứng dậy nổi, miệng chảy ra nước dãi, dường như biến thành ngu ngốc, đã chết não, phía sau còn có hơn 10 con thiết giáp thú lao nhanh tới. Giang Ly biết, tay không giết mấy thứ này là điều không thực tế, thể năng của mình cho dù không có vũ khí hạng nặng giết 3 năm con không có vấn đề, nhưng vấn đề là thiết giáp thú nhiều hơn nữa đồng loạt xông lên. Căn bản thân xác không thể chống lại. Đột nhiên hắn thét lên như sấm nổ. Âm thanh rất ngắn ngủi nhưng đầy lực lượng. Một âm thanh phóng ra ngoài liền có một con thiết giáp thú bò lăn ra đất. Không phải ngủ say mà là bị thuật thôi miên của hắn phá hủy hệ thần kinh khiến nó bị chết não. Hắn tiếp tục những tiếng thét dài, không ngờ trong đám thiết giáp thú đang xông lên có con quay lại tấn công đồng bạn khiến đám đang đuổi theo loạn cao cao. Tạm thời, Giang Ly an toàn, Giang Ly, thuật thôi miên của cậu lợi hại quá. Không ngờ đó nha, Lạc Hàm và Tuyết Linh nhảy từ trên cây xuống. Hai cô thấy Giang Ly phát ra một tiếng thì một con thiết giáp thú ngã lăn trên mặt đất hoặc nổi điên lên tấn công đồng bạn. Quả thật không dám tin vào mắt mình, chẳng lẽ cậu đã đạt trình độ thôi miên sư trung cấp, mình còn chưa có nhập định. Giang Ly lắc đầu, nhưng mà thuật thôi miên so với cao thủ thông thường thì lợi hại hơn chút ít mà thôi. Hắn nhìn bốn phía thiết giáp thú ngã xuống, cũng âm thầm vui mừng, biết bản thân trải qua bước nhảy uôm hâu chẳng những sinh mệnh lực đạt tới 1.4 mà tu vi tâm linh cũng gia tăng một chút rồi. Hắn còn chưa đã đến nhập định, chưa đạt tới thôi miên sư trung cấp như số lần thôi miên gia tăng rất nhiều. Không biết mình bây giờ có thể thôi miên bao nhiêu người nhỉ? Trong lòng Giang Ly âm thầm phán đoán, 70 hay 80 người đây? Hay nhiều hơn nhỉ, đám thiết giáp thú này so với người thôi miên cũng không khác nhau là mấy. Chúng nó cũng có một chút trí tuệ, cẩn thận, đang lúc Tuyết Linh sửa sang lại quần áo. Bất ngờ Giang Ly quát lên, một con rắn độc lăn ra từ một bụi cỏ gần đó đã mất đi dấu hiệu của sự sống. Con rắn này là khúc ba xà, nọc độc của nó có thể ăn mòn kim loại. Ở trên khúc ba tinh loài rắn sinh sống rất nhiều. Đừng nói là người bị cắn chúng, cho dù lại bị nọc độc phun chúng cũng hết thuốc chữa. Giang Ly từng gặp nó trong thí luyện quân sự, tuy nhiên ở khúc ba tinh loại rắn độc này càng lợi hại hơn. Là động vật nguyên sinh vô cùng hung mãnh, may mắn hắn nhìn rõ mọi việc, tinh thần tập trung, bức xạ ra có thể cảm nhận được ngay cả con muỗi di chuyển cách đó mấy trăm mét. Bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể phát hiện, đồng thời sử dụng thuật thôi miên trong nháy mắt đánh ngã con rắn tộc. Bây giờ thuật thôi miên của hắn cuối cùng đã lộ mặt khủng bố của nó. Một ánh mắt, một âm thanh, một động tác đều có thể đưa người vào chỗ chết. Tuyết Linh hoảng sợ, biết Giang Ly lại vừa cứu mình một mạng. Sinh vật trên khúc ba tinh này thật hung mãnh. Những loại này căn bản không có khả năng xuất hiện trên địa cầu, mình xem giới thiệu. Khúc ba tinh lớn hơn địa cầu gấp 10 lần nhưng trọng lực. Cùng các loại hoàn cảnh cũng tương tự địa cầu. Thật sự là kỳ diệu. Tuy nhiên các định luật vật lý trên địa cầu không thể áp dụng ở đây. Giang Ly phủi bùn đất. Vừa nghỉ ngơi vừa cảm thụ chỗ kỳ diệu của dị tinh cầu này, trong khúc ba tinh có một loại năng lượng. Bức xạ ra thay đổi toàn bộ trạng thái tinh cầu. Lạc Hàm nói, loại năng lượng này ở khu tinh anh các nhà khoa học tạm gọi là thiên địa linh khí. hễ là động vật sinh ra ở tinh cầu này, sẽ ít nhiều dính một tia khiến cho chúng nó cường đại hơn cùng chủng loại ở địa cầu nhiều. Hơn nữa loại thiên địa linh này sẽ bị thân thể người hấp thu thay đổi bản chất sinh mạnh. Tuy nhiên người thường không thể hấp thu, thậm chí cao thủ nhập định hấp thu cũng rất khó khăn. Chỉ có nhân vật cảnh giới thai tức mới có thể tiến hành hấp thu, đúng vậy. Thiên địa linh khí trong khúc ba tinh kỳ thật so với nhật nguyệt tinh hoa trên địa cầu chúng ta không khác nhau là mấy, nhưng bản chất nồng đậm hơn nhiều. Hơn nữa càng thêm hung mạnh, cuồng bạo. Tuyết Linh cũng gật đầu, dường như cao thủ cảnh giới thai tức khi hấp thu cũng phải cẩn thận. Đã từng có cao thủ khu tinh anh tới khúc ba tinh tu luyện, nhưng khi tu luyện thân thể đột nhiên bốc cháy. Sau đó biến thành tro tàn, tới thai tức mới có thể hấp thu. Thì ra thế, mình hoàn toàn đã hiểu. Giang Ly nhớ lại giấc mộng hoàng lương của mình. Trong trí nhớ của cái xác khô trong công thoát nước, tinh cầu của gã cũng tràn ngập thiên địa linh khí gì đó. Tuy nhiên cần lực lượng tâm linh hùng mạnh mới có thể hấp thu vào thân thể. Một khi trở thành nhân vật như vậy chính là cao thủ tuyệt đỉnh. Tài năng vang xa trong chúng sinh, mà trên địa cầu, nhân vật như vậy cũng là rồng trong loài người. Người có thể tới nhập định đều là đại nhân vật, huống chi thai tức. Hơn nữa, cảnh giới nhập định chia làm tiểu định, đại định, thường định, bất kể Sở Sơn hay Cổ Hùng vẫn chỉ là nhân vật ở cảnh giới tiểu định. Nhân vật cảnh giới đại định Giang Ly còn chưa nhìn thấy bao giờ. Giang Ly, chúng ta tạm thời an toàn rồi. Lạc Hàm quan tâm đưa đồ uống cho hắn, khôi phục thể lực một chút đi. Đây là tuyết thủy, trong đó có thêm nguyệt linh chi tinh và nhật linh chi tinh, không cần. Cậu giữ lấy đi, mình cũng có. Giang Ly lấy ra một lọ dịch dinh dưỡng ra uống hết. Ngồi trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi. Dịch dinh dưỡng của hắn cũng trộn lẫn nhật nguyệt tinh hoa. Lần này hắn đi cũng mang theo một chút đồ tiếp tế, miễn cưỡng có thể ủng hộ trăm ngày, không có giống như lúc ở thành tinh hoa mỗi ngày dùng lượng lớn. Nhật nguyệt tinh hoa, thí luyện lần này chủ yếu là tu tâm. Trăm ngày trúc cơ, Giang Ly nghĩ thầm, ở tinh cầu ngoài hành tinh này tu luyện trăm ngày vô cùng có khả năng đạt tới cảnh giới nhập định. Một khi nhập định, thuật thôi miên của hắn sẽ như rồng ra biển lớn. Nghỉ ngơi một chút, thể lực ba người khôi phục. Nhìn thú triều qua đi bắt đầu vào rừng tìm kiếm xem có đồng bạn nào bị thương hay không để cứu trị. Tuy nhiên không nhìn thấy một ai. Mọi người đã hoàn toàn rời đi. Họ là những học sinh ưu tú. Sẽ có phương pháp giữ mạng. Giang Ly trên khúc ba tinh có rất nhiều bảo bối như huyết sắc não hạch. Lạc Hàm mở chip ra. Trên đó hiện ra rất nhiều tư liệu của khúc ba tinh. Trong đó có một cái cây kết huyết sắc quả thực. Rất nhiều người nguyên thủy cúng tế, huyết sao não hạch. Giang Ly ở chợ đen nhìn thấy huyết sắc não hạch trong tập đoàn an toàn. Có thể tăng cường tế bào não lên một mức độ lớn. Tuy nhiên giá tiền là 5 triệu một quả. Hắn muốn mua một quả cũng không nổi. Hóa ra vật này sinh trưởng ở trên khúc ba tinh. Có thể kết nối Internet không vậy? Tiết Linh hỏi, không thể. Trên chip chỉ đưa ra tư liệu. Lạc Hàm lắc đầu, chuẩn bị cho lần thí nghiệm này trước đó mình đã tìm kiếm rất nhiều tư liệu về khúc ba tinh đều lưu trong chip. Chân quý nhất trên khúc ba tinh là vật gì? Giang Ly hỏi, là một loại khoáng thạch tên là linh thạch. Sâu trong lòng đất, trải qua thiên địa linh khí hơn 10 triệu năm, địa chất vận động kết tinh lại một chỗ. Loại đá này người có thể hấp thu, hiệu quả vượt xa nhật nguyệt tinh hoa. Lạc Hàm đọc tư liệu, con người ở khu tinh anh từng xuất động mấy lần chiến hạm loại lớn tới đây khai thác. Tuy nhiên vì khối lượng công trình quá lớn, linh thạch rất thưa thớt, hơn nữa dưới lòng đất vô cùng nguy hiểm, lúc khai thác sẽ phát sinh vụ nổ lớn. Có mấy lần chiến hạm loại lớn bị nổ tung, toàn quân bị diệt, cho nên khu tinh anh dừng hoạt động khai thác lại. Hiện nay, thứ này ở khu tinh anh vô cùng ít. Một viên cũng giá chục triệu tinh nguyên, người sử dụng tinh thạch tiến vào rèn luyện, linh khí sẽ từ từ tràn ra khiến cho khí lực mạnh mẽ không gì sánh kịp. Khu tinh anh, cao thủ đều sử dụng nó, sinh mệnh lực của bọn họ có thể đạt tới 2, thậm chí là 5, là 10 đều dựa vào loại linh thạch này để rèn luyện, vũ trụ thật thần kỳ. ngay cả thứ này cũng có. Thật ra Giang Ly đã biết thứ này từ trí nhớ của xác khô trong cống thoát nước. Ở trên tinh cầu kia, rất nhiều người còn chưa đạt tới cảnh giới thai thức đều phải dựa vào linh thạch tu luyện. Mà người đạt tới cảnh giới thai thức có thể sử dụng tâm linh hô hấp thiên địa linh khí mà không cần linh thạch. Tinh không mênh mông, không thứ gì không có, trên khúc ba tinh có linh thạch rất ít. Nghe nói nhân loại ở khu tinh anh phát hiện ra một tinh cầu khổng lồ có linh thạch rất phong phú. Vì thế triển khai chiến tranh quy mô lớn. Đáng tiếc chúng mình không phải người khu tinh anh. Căn bản không biết tin tức trong đó. Tuyết Linh lắc đầu, xem ra chỉ có thể thi đỗ đại học tinh không mới có thể bước vào cái vòng tròn kia ai. Nếu mình có thể thai thức thì tốt biết mấy. Lạc Hàm thở dài, trên khúc ba tinh trực tiếp dùng thai thức tu luyện. Hấp thu thiên địa linh khí, chẳng khác gì dùng linh thạch tu luyện cả. Lạc Hàm nói một câu khiến người tỉnh mộng linh hồn Giang Ly như bị sét đánh. Xong lập tức tỉnh táo trở lại. Đúng chính là thai tức. Ở trên địa cầu, ngậm viên đá trắng tiến vào thai tức. Tế bào cũng không hấp thu bất kỳ loại thiên địa linh khí nào, cuối cũng chỉ khiến tiềm năng sinh mệnh tiêu hao. Phân chia tế bào giảm bớt, nhưng trên khúc ba tinh này, chỗ nào cũng tràn đầy thiên địa linh khí. Nếu có thể thai thức, hút linh khí vào trong tế bào tương đương với việc dùng linh thạch tu luyện. Vậy cảnh giới sẽ tăng tiến thế nào đây? Trên địa cầu, viên đá trắng quả là bùa đòi mạng, nhưng vừa tới khúc ba tinh liền tuyệt đối là bảo bối. Đêm tối, hằng tinh chiếu rọi khúc ba tinh đã chiếu sang mặt khác. Trên trời sao đêm lấp lánh nhưng không có dải ngân hà rực rỡ. Nơi đây đã không ở trong hệ ngân hà mà là một tinh không xa lạ khiến lòng người phiền muộn. Tuyết Linh cùng Lạc Hàm bắt đầu tu luyện, các cô chặt gỗ làm thành một phòng ở cao, xung quanh vẩy nước thuốc đuổi côn trùng, bất luận loài động vật nào cũng không thể tới gần, mà Giang Ly lấy cớ đi xung quanh quan sát tình huống. Hay các cô gác đêm, một mình tới một thân cây cách xa chỗ đó. Hắn đem viên đá trắng ngậm vào miệng bắt đầu tu luyện. Ầm ầm, không một chút chần chờ. Hắn tiến vào cảnh giới thai thức, cách chương.